Ừ, Khúc Duyệt nghe hắn phán đoán như vậy thì yên tâm không ít. Nhưng có khả năng tự phục hồi ư, chẳng lẽ hắn thật sự là khí linh? Vậy thì chúng ta đi nhé. Khúc Duyệt đã niệm chú cả trăm lần rồi mà vẫn vô ích, nàng không thể giữ lại Cửu Hoang chờ Quân Chấp tỉnh lại. Vạn nhất Quân Chấp vừa tỉnh, mơ mơ hồ hồ không thể nhập vai diễn cùng nàng thì xong đời. Cửu Hoang chắc chắn sẽ vặn gãy cổ nàng. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ tiếng vang thanh thúy khi hắn bẻ gãy xương cổ người ta bằng thủ pháp độc đáo của mình. Nhưng câu hỏi này của Khúc Duyệt khiến Cửu Hoang choáng váng. Đi sao? Bọn họ phải đi đâu? Nơi này là nơi nào? Vì sao ý thức hải của hắn lại đau đớn? Mắt hắn dần trở nên đục ngầu, Cửu Hoang xoa giữa mày, cảm giác dường như mình đã quên mất chuyện quan trọng nào đó. Là cái gì? Khúc Duyệt nghe hắn rên rỉ lập tức hiểu ra mình đã lỡ lời, liền gọi hắn, rau hẹ, ta đói rồi. Bóng mờ đục trong mắt rút lui như thủy triều, Cửu Hoang tỉnh táo lại sau cơn hoang mang, ăn trái cây hay thỏ? Trái cây đi. Được. Hắn xuề rộng bàn tay, một chiếc hộp ngọc hiện ra, bên trong chứa vài quả màu đỏ lớn bằng quả cà chua. Hắn lấy một quả đưa đến gần, chờ nàng há miệng ra. Gân xanh trên thái dương giật nhẹ đến mức không phát hiện, Khúc Duyệt thật sự không dám mở miệng, nàng làm bộ như không biết, duỗi tay mình ra hướng đến chiếc hộp sờ sờ. Cửu Hoang sững sờ, kéo tay nàng đặt lên hộp để nàng tự mình cầm ăn. Đây là quả duy nhất có thể ăn trên Cửu Hoang Sơn phủ đầy cây độc, gọi là quả hương hương. Quả này vốn dĩ nhạt như nước trắng, nhưng điều đặc biệt là người ăn nghĩ đến hương vị gì, quả sẽ mang hương vị đó. Lúc trước, Khúc Duyệt ăn gần 2 năm vẫn không ngán. Có điều, những quả này đã được hái từ rất lâu rồi, tuy hộp ngọc giúp bảo quản tươi mới, duy trì bề ngoài không hư thối nhưng vào miệng lại có vị như hoàng liên khiến Khúc Duyệt phải nhăn mày. Nàng vội vã nhịn xuống, trong chớp mắt đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Rất may Cửu Hoang không phát hiện, lực chú ý của hắn bị tầng bên dưới của chiếc hộp ngọc thu hút. Chiếc hộp này có hai tầng, vách ngăn phân chia hai tầng trong suốt nên có thể nhìn thấy bên dưới. Tầng trên đặt trái cây và tầng dưới đặt rất nhiều linh châu. Mỗi viên linh châu được chạm khắc thành hình bông hoa sống động như thật. Hình như do hắn làm, vẫn còn một ít chưa khắc xong. Hắn điêu khắc chúng để làm gì? Sao lại không thể nhớ ra? Không đợi hắn nghĩ ra nguyên nhân, Khúc Duyệt đã lạch cạch khép nắp hộp lại, bảo muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cửu Hoang ôm nàng đến một góc, lấy từ vòng trữ vật một cái chăn mềm mại trải ra, cùng nàng ngồi xuống rồi vòng tay qua ôm nàng, giống một con sói bảo vệ con. Khúc Duyệt nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn tiếp tục niệm chú. Thật xin lỗi, nàng không diễn nổi nữa, thậm chí còn bội phục bản thân lúc 15 tuổi, không hiểu làm thế nào có thể diễn hết vở tiểu sủng cơ mù lòa của Sơn Đại Vương Bá Đạo. Nàng của hiện tại có thể đấu với 100 diễn viên thực lực nhất cũng không diễn nổi vai tiểu bạch hoa nhu nhược. Dường như chú ngữ bắt đầu có hiệu quả, Cửu Hoang mơ màng buồn ngủ, dựa lưng vào vách núi nhắm hai mắt lại. Khúc Duyệt nghe thấy tiếng hắn hít thở đều đều lại tiếp tục niệm chú mấy chục lần nữa. Niệm đến nỗi mệt nhoài, Khúc Duyệt đành cắn răng gọi Nhất Tuyến Khiên. Khúc Tống hỏi, thế nào? Không thể đưa hắn về lại. Khúc Duyệt đau đầu, có phải huynh dạy sai chú ngữ rồi không? Nghe nàng niệm lại một lần, Khúc Tống xác nhận, không hề sai, có lẽ tinh thần của muội mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một chút rồi lại niệm tiếp. Khúc Duyệt không đáp lại, một lát sau nói, nhị ca, huynh không cần nghiên cứu nhược điểm của mấy phạm nhân tầng 18 nữa đâu, sau này muội không dùng cách này nữa. Khúc Tống dường như đoán được nàng sẽ nói vậy nên không nói gì. Khúc Duyệt nói thận trọng và kiên định, ban đầu muội chỉ cảm thấy mấy hảo thủ tầng 18 đều là đại lão độc bá một phương muội không thể khống chế được. Nhưng giờ muội nhận ra, đây căn bản không phải chuyện muội có thể khống chế hay không. Nhị ca, làm thế này thật không hay, bọn họ bị giam là trừng phạt cho những gì họ đã làm, nhưng họ không phải nô lệ của Khúc gia ta, cũng không phải linh thú, việc này đối với họ là một loại sỉ nhục cá nhân. Muội đau lòng cho rau hẹ à? Khúc Tống hỏi. Muội không phủ nhận, quả thật là vì hắn muội mới nghĩ đến việc này. Nhưng huynh nghĩ xem, hắn vốn rất hận muội, một khi tỉnh lại, phát hiện muội lợi dụng hắn như một công cụ để đánh đấm, còn không tức chết sao? Dù gì Khúc Duyệt đã quyết định, bất luận Khúc Tống có nghiên cứu tiếp hay không, nàng đều sẽ không dùng thuật triệu hoán này nữa, lúc trước muội đã không cần, sau này cũng sẽ không cần. Ta không ngờ đến giờ hắn vẫn còn ảnh hưởng đến muội nhiều như vậy. Khúc Tống trầm mặt, trước khi cha bế quan đã dặn dò muội gia nhập bộ đặc biệt phá án, là vì điều gì muội biết không? Cha hy vọng muội được tiếp xúc với đủ loại người. Giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, Khúc Tống khiển trách, chỉ vì tình cảm hai năm gần gũi mà muội đem lòng áy náy khi trừng trị một tên tà tu cùng hung cực ác, bao lâu rồi vẫn không thể buông bỏ. Muội nói xem, muội làm thế nào để xóa bỏ họa tâm ma của mình? Làm sao để cha an tâm đây? Khúc Duyệt im lặng. Nếu lỡ không quay về được, tu vi của nàng kẹt ở nơi này, mọi lời giải thích đều trở nên vô ích. Nàng cũng muốn tâm an, nhưng mỗi khi nàng bế quan để vượt qua, đều nhớ đến cha vì bệnh của nàng mà từ bỏ thời cơ hợp đạo, hơn 2000 năm tu hành của ông chín phần sẽ bị hủy hoại. Cứ nhớ đến lại thấy không cam tâm. Còn có khoảnh khắc năm đó mũi tên Tiêu Linh tiễn xuyên qua cơ thể của Cửu Hoang, ánh mắt hắn tựa như mũi kim đâm thẳng vào nàng. Sau một hồi im lặng, Khúc Duyệt vẫn không lên tiếng, Khúc Tống cũng vậy, nàng biết huynh ấy rất thất vọng về nàng. Nhưng việc nàng không trừ được tâm ma và quyết định không dùng triệu hoán thuật nữa là hai chuyện khác nhau. Nàng sẽ không thỏa hiệp, đây là vấn đề nguyên tắc, cho dù chính cha nàng khuyên cũng không được. Đột nhiên giọng của Khúc Đường vang lên, tiểu muội à, Khúc Duyệt lập tức khôi phục tinh thần, đại ca. Lão nhị đệ đừng bực, tiểu muội sinh ra ở thời đại Hoa Hạ văn minh, thế đạo không giống với chúng ta lúc ấy, đệ không hiểu đâu. Đệ cứ nói cho con bé nghe ý ban đầu của cha, con bé sẽ hiểu được. Khúc Tống lạnh nhạt, huynh nói với nó đi, ta lười để ý đến nó. Khúc Duyệt nhướng mày, ý ban đầu là thế này, ấn ký trên thần hồn của phạm nhân tầng 18 không thể tiêu trừ bằng bất cứ ngoại lực nào. Nhưng cha cho rằng, tòa tháp này không ngang ngược bá đạo như thế, nó hạ ấn ký lên thần hồn, vừa áp chế phạm nhân vừa có thể cảm giác sự ngộ đạo của bọn họ. Khi họ đã bị trừng phạt đủ, buông bỏ chấp niệm, hiểu được đại đạo, thiên la tháp tán thành thì ấn ký sẽ tự tiêu trừ. Khúc Duyệt cái hiểu cái không, nhưng mà vẫn luôn đắm chìm trong ảo cảnh, bọn họ làm gì có cơ hội suy ngẫm để mà ngộ đạo. Thỉnh thoảng cho họ ra ngoài tản bộ, nếu có một cô nương đầu óc sáng suốt, thấu tình đạt lý giúp họ giải quyết một chút tâm ma tạp niệm, biết đâu họ đột nhiên ngộ đạo, muội nói có phải hay không? Cha kêu muội làm. Khúc Duyệt sửng sốt không thể nào tin, đại ca, theo muội hiểu, tâm ma của muội kẹt ở thức hải không ra được, muội giúp mấy vị tầng 18 thì có thể giải quyết được tâm ma sao? Đánh giá nàng cao quá rồi đó. Này nói không chừng, tu luyện quan trọng nhất chính là trở lại căn bản, càng leo cao càng dễ đánh mất chính mình, có khi không thông thấu bằng bọn tiểu bối. Muội xem Giang lão tổ ấy, gần 3000 tuổi mới ngộ ra cơ duyên hợp đạo trên người thằng nhóc 20 mấy tuổi Giang Thiện Duy. Khúc Duyệt cũng đồng ý, ừ, đúng vậy. Cho nên, cha tặng muội cửa tùy thân này là cho muội một ô dù bảo vệ, đồng thời cho muội một thử thách, càng là tặng cho muội một phần đại công đức. Hơn nữa, cha cũng tạo một đường sống cho các phạm nhân tầng 18. Nghe Khúc Đường hướng dẫn từng bước, Khúc Duyệt nghi hoặc, thật đúng thế sao? Đại ca không gạt muội chứ? Cho dù huynh gạt muội, cha sao lại có suy nghĩ muốn tổn hại ý nguyện của người khác và nô dịch người ta chứ? Muội nghĩ xem vì sao cha không muốn nhận đệ tử, vì sợ tuyệt học của mình truyền ra ngoài hay sao? Khúc Duyệt lắc đầu, vì cha cảm thấy mình không thể đối xử với đệ tử giống như đối với anh em chúng ta. Nàng dần dần thông suốt, tràn ngập tin tưởng, được, muội nhận thách thức này. Giỏi. Khúc Đường cười tủm tỉm khen Khúc Duyệt một câu rồi quay sang của trách Khúc Tống, để xem, ba câu là có thể giải thích rõ ràng rồi, sao vào tay đệ lại thành phiền toái hả? Khúc Tống không trả lời anh, dứt khoát cắt đứt hạt châu con nối với Khúc Đường, rồi hỏi, tình hình quân chấp thế nào? Khúc Duyệt nói, Cửu Hoang nói y đang tự hồi phục, phỏng chừng thêm một thời gian nữa là khôi phục hoàn toàn. Khúc Tống ừ một tiếng, mấy ngày nay muội cẩn trọng, ta muốn bế quan 3 ngày để phong ấn hạt ma chủng này, bằng không toàn tổng bộ sẽ bị ăn mòn. Chờ quân chấp tỉnh lại, muội ngã bài với y, hoặc là đưa nhất tuyến khiên cho y, ta sẽ trực tiếp nói chuyện. Phong ấn như thế nào, đừng phong ấn quân chấp đến chết. Ta có chừng mực. Nói xong câu này, nhất tuyến khiên bị ngắt đứt. Khúc Duyệt nghĩ về những lời Khúc Đường nói khi nãy, có lẽ 8 người khác ở Thiên La Tháp hẳn cũng đã bị trừng phạt đủ, chỉ còn cần ngộ đạo. Nhưng Cửu Hoang ước chừng còn phải chịu hình phạt vài trăm năm nữa, bằng không có ngộ đạo cũng vô dụng, thiên đạo không dung. Khúc Duyệt hơi ngẩng đầu muốn nhìn hắn một cái. Thị giác của nàng đã bị phong bế không nhìn thấy gì, nhưng quần áo rách tả tơi tỏa ra một mùi khó ngửi. Nàng nhăn nhăn mũi, có thể tưởng tượng được hắn bây giờ trông giống kẻ ăn xin đến nhường nào, đương nhiên ngày thường hắn cũng không tươm tất bảnh bao là mấy. Nghĩ đến đây, nàng lại hy vọng cuộc điều tra năm đó đã sai, mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Sư phụ của Cửu Hoang là Cửu Hoang quân đời thứ nhất, không có tên và nổi tiếng với độc công của mình ở Nam Man Châu. Ngày nọ, trong một ý tưởng bất chợt, ông đã mang một đứa trẻ nhặt được ven đường về núi làm đồ đệ, cũng chẳng đặt cho nó một cái tên. Sau khi sư phụ qua đời, đệ tử kế thừa núi Cửu Hoang, trở thành Cửu Hoang quân đời thứ hai, trò giỏi hơn thầy, nổi tiếng khắp giới thập cửu châu. Hắn bẻ cổ, cắt lưỡi người, tuy tàn nhẫn nhưng các lãnh chủ có thể làm hàng xóm với hắn cũng đầy rẫy những kẻ xấu xa tàn độc, có kẻ bắt người sống mổ bụng luyện thi, có tên tưới thủy ngân lên người sống luyện đan. Hắn thì ngược lại, sống một mình trên núi trồng cỏ luyện độc, chỉ dùng động vật thử độc, so với đám lãnh chủ kia thì khá hơn nhiều. Tính cách tàn nhẫn bá đạo của hắn cũng vì lớn lên ở Nam Man Châu này mà có. Nam Man Châu ở thế giới thập cửu châu vốn là nơi chính đạo bị tà ác tấn công và giết chóc. Ở đây không hề có luật pháp và quy tắc, không mạnh tất chết. Khi Khúc Duyệt tiếp cận hắn, cảm thấy hắn tuy không coi trọng mạng người nhưng cũng không giống kẻ thích giết chóc tàn bạo. nàng đã hoài nghi những quái xà chuyên đi săn tu đạo giả kia không phải do hắn thả ra. Cho đến một ngày, đột nhiên hắn nói muốn bế quan. Nghe tiếng động, Khúc Duyệt cởi bỏ mục thức và tận mắt chứng kiến hắn xé rách hư không, thu những con quái xà đã ăn no về từ thế giới khác. Có đến hàng chục con quái xà giống hệt những con đã xâm nhập địa cầu và không biết chúng đã săn giết bao nhiêu tu đạo giả của thế giới kia. Sau đó khi hắn xuất quan, tu vi đã nhảy vọt lên vài bậc. Khúc Duyệt không còn tìm được lý do để bào chữa, đem việc này báo cáo rõ ràng với tổng bộ để họ quyết định. Trong lúc Khúc Duyệt đang chìm trong hồi ức, Cửu Hoang mở mắt, nàng cảm giác được nhưng giả như không biết. Cửu Hoang chậm rãi đưa tay sờ sờ gương mặt nàng, mắt phủ đầy nghi hoặc, kỳ lạ, sao ta luôn cảm thấy mình đang ở trong mộng. Khúc Duyệt đang định nói chuyện, hắn lại bỗng chốc quay đầu về phía Quân Chấp, chết rồi. Khúc Duyệt hốt hoảng, y đã chết. Đâu có, tim vẫn còn đập, máu vẫn chảy, sinh mệnh vẫn bừng bừng. Cửu Hoang nói, thân thể đã hồi phục tốt, nhưng linh hồn đột nhiên mất đi sức sống. Chẳng lẽ do Khúc Tống phong ấn? Không đúng, Khúc Duyệt chợt nghĩ đến một việc. Quân Chấp hẳn đã biết việc y ném ma chủng vào Thái Bình Dương bị phát hiện, ma chủng được vớt ra và ai đó còn có ý đồ tổn thương y, vậy nên y xuất hồn, rời ma chủng đi ra ngoài. Thôi rồi, Khúc Tống bế quan để phong ấn ma chủng, Quân Chấp đột nhiên nhảy ra đánh lén, huynh ấy chắc chắn sẽ gặp nguy. Khúc Duyệt lập tức gọi Nhất Tuyến Khiên, nhưng không nhận được hồi đáp. Không được, nàng phải quay về tổng bộ, nhưng... Làm sao đánh lừa Cửu Hoang để quay về đây? Ổn định cảm xúc, Khúc Duyệt nói, rau hẹ, ta không muốn ở gần người chết, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, chàng mang y ra ngoài đào hố chôn đi. Ừ, dù gì cũng là người có thể diện, hay là chàng chặt một cái cây làm thành quan tài cho y đi. Ngày trước, những con thú nhỏ hắn nuôi thường chết trước khi chúng lớn lên, nên hắn thường đóng một chiếc quan tài nhỏ cho chúng rồi mang chôn trong núi, tay nghề đảo gọt rất tốt. Cố gắng kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Được. Cửu Hoang đứng dậy đi qua khiêng Quân Chấp lên rồi đi ra ngoài. Khúc Duyệt biết theo thói quen hắn sẽ hạ một kết giới ở cửa động, không phải lúc nào cũng dùng thần thức theo dõi nàng chằm chằm. Khúc Duyệt chờ Cửu Hoang đi xa nhưng lại thấy hắn vòng trở lại, chờ một chút, nàng làm sao biết được hắn là người có thể diện. Hay là y có mùi gì khác với mùi của ta, nên nàng cảm thấy y có thể diện. Khúc Duyệt, là do nàng bất cẩn. Không quen, cũng không nhìn thấy. Nàng không nên biết Quân Chấp sinh thời là người có thể diện mới đúng. May mắn thay sự nhạy cảm của Cửu Hoang không đặt ở điểm này, hắn luôn khác biệt. Cửu Hoang bổ sung, ta vừa mới nhìn thấy nàng nhăn mũi. Ý là nàng đừng hòng gạt ta. Khúc Duyệt không chút hoang mang, nhăn mũi thì làm sao, ta ghét cái mùi độc của chàng không phải chỉ mới một hai ngày. Hơn nữa thể diện có liên quan gì đến mùi chứ, tuy tu vi của ta thấp, cũng có thể cảm nhận được y là một kiếm tu chính đạo, nếu y không phải người có thể diện vậy chàng có chắc. Cửu Hoang vội nói, là ta nghĩ nhiều. Khúc Duyệt thúc giục, mau đi đi. Cửu Hoang khi người rời đi, chưa được mấy bước đã quay trở lại lần nữa, chần chừ một lúc lâu mới hỏi, một đại lão còn mặc xiêm y thơm phức thế này hẳn không phải kiếm tu đứng đắn gì, nàng nghĩ sao? Khúc Duyệt đang sốt ruột quay về báo tin cho Khúc Tống, trong lòng muốn nổi điên nhưng nàng ráng nhịn xuống, thể hiện ra ngoài vẻ không kiên nhẫn cùng oán trách vừa đủ, chàng quản y có thể diện hay không làm gì, liên quan gì đến chúng ta chứ? Huống chi người cũng đã chết, chàng mau chôn đi. Cửu Hoang đứng bất động, lại hỏi một câu, nam nhân không thể nhìn bề ngoài, có thể diện không có nghĩa đáng tin cậy, nàng thấy sao? Khúc Duyệt, lời này của hắn tương đương với việc tự liệt bản thân vào loại vừa khó coi vừa không có thể diện. Nếu nàng thật là người mù, có lẽ trong não sẽ hiện lên hình ảnh Ngưu Ma Vương với hai sừng dài trên đầu. Nàng không hiểu, lẽ nào hắn chưa bao giờ soi gương? Đúng là lôi thôi lết thết thật đấy, nhưng ngay cả với bộ dạng ăn mày lụm thụm thế này, Huyễn Ba sau khi hồi phục, trồi lên từ đáy biển nhìn thấy hắn, nhất định sẽ khăng khăng đòi mang giày của hắn. Chàng có chịu đi hay không hả? Nàng làm ra vẻ tức giận. Cửu Hoang khi người chạy nhanh. Khúc Duyệt không nói nên lời, không biết trước kia làm cách nào mà nàng có thể ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, mấy năm gần đây mỗi lần nhớ về hắn đều toàn là ấn tượng về sự lầm lì trầm tĩnh nhưng quan tâm và dịu dàng. Quả là thời niên thiếu vô tri, trong đầu toàn là nước. Xác định Cửu Hoang đã thực sự rời đi, Khúc Duyệt vội vàng lấy tỳ bà ra. Chỉ trong thời gian nửa ngày đã đi qua cử tùy thân hai lần, nàng nghĩ mình e là đã chịu nội thương. Hoa Hạ, trụ sở chính bộ đặc biệt, tầng 30. Khúc Tống ngồi khoanh chân, hạt ma chủng đặt cách anh khoảng một trượng, chung quanh gắn 64 vật thể hình cây nến màu trắng ngà, đầu mỗi cây nến đang phát một đốm sáng màu xanh thẳm. Theo đôi tay đang bấm niệm chú của Khúc Tống, 64 chùm sáng chậm rãi bay thẳng lên rồi cùng chiếu vào trung tâm, hội tụ thành một điểm sáng. Điểm sáng màu xanh thẳm ấy đột nhiên bắn ra một luồng sáng mạnh và rơi xuống trên hạt ma chủng. Đây là một pháp trận hệ thủy cổ xưa, ôn hòa hơn bùa thủy linh vốn có tính áp chế mạnh mẽ. Pháp trận dần hình thành, song Khúc Tống cần phải ổn định trong 3 ngày, anh nhắm mắt lại, thầm niệm chú. Đúng lúc này, từ hạt ma chủng, một làn khói nhẹ lặng lẽ thoát ra ngoài, chậm rãi bay lên, rồi đột nhiên hóa thành hình người. Bóng người phất tay áo, phốc một tiếng, mấy cây nến tắt ngúm. Pháp trận bị phá vỡ bất ngờ, nhưng rất may Khúc Tống đã phát hiện khác lạ và thu pháp lực kịp thời, nếu không đã gặp phản phệ mà bị thương nặng. Quân Chấp với gương mặt lạnh lùng, bàn tay như đang nắm lấy vật gì trong không trung. Ngay sau đó hạt ma chủng bay lên và hóa thành một thanh kiếm sắc đen dài với lưỡi răng cưa. Y cua tay, thanh kiếm phát ra năng lượng đen hướng thẳng vào ngực của Khúc Tống đâm tới. Anh ngay lập tức bật dậy né qua, thanh kiếm đâm vào vách tường khiến một mảng tường sụp đổ. Các nhân viên đang làm việc bên ngoài đều hoảng sợ, nhìn bộ trưởng của bọn họ phi thân từ trong mật thất ra ngoài, một thanh kiếm quái dị đầy sát khí đuổi theo phía sau, người điều khiển kiếm lại là một nam nhân ăn vận cổ trang. Có người nhận ra và hốt hoảng la lên, là nghi phạm trong vụ án Thái Bình Dương. Mau, phong tỏa tổng bộ, khởi động pháp trận. Đi lấy Tiêu Linh Tiễn. Tổ tác chiến tốc độ vào chỗ. Không đợi Khúc Tống ra lệnh, đa số nhân viên đều hiểu rõ mình nên làm gì, tiến hành đâu vào đấy. Cột thu lôi trên đỉnh tòa nhà phát ra tiếng ụt ụt, chất keo đặt trong suốt thật dày đổ xuống như thác nước, bao bọc lấy trụ sở. Bằng cách này, ngay cả khi bên trong tòa nhà máu chảy thành sông, cũng không gây ảnh hưởng nào đến thành phố bên ngoài. Mà bên trong tòa nhà hiện đại này chớp mắt đã được mở rộng mấy trăm lần, tựa như một đại quảng trường siêu lớn. Quân Chấp vẫn thờ ơ với những gì diễn ra xung quanh, tập trung vào việc điều khiển kiếm đối phó với Khúc Tống. Kiếm răng cưa như có lực hút, tốc độ của Khúc Tống giảm đi nhiều. Khi mũi kiếm sắp chạm vào giữa lưng anh, các nhân viên tổng bộ đang chăm chú quan sát toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng ngay lập tức Khúc Tống xoay người, giơ tay, trên cánh tay anh hiện ra một chiếc đàn ngọc bích tạo hình duyên dáng. Khoảnh khắc anh gãy dây đàn, mái tóc dài đến đầu gối phiêu tán sau lưng, vạt áo trường bào bay phấp phới. Sóng âm chấn động không gian, thân ảnh của Khúc Tống đã di chuyển đến sau lưng Quân Chấp. Mấy cô gái mới vào làm ở trụ sở mở to mắt hết cỡ, Khúc bộ trưởng nhà bọn họ ngày thường vẫn luôn để tóc ngắn, mặc áo tôn trung sơn, túi áo còn dắt một cây bút kiểu cũ nhìn vô cùng cứng nhắc lạnh lùng. Thế mà giờ đây, trừ ngũ quan không thay đổi, còn lại cứ như một con người khác, toàn thân toát ra tiên khí. Sư huynh bên cạnh dĩ nhiên đã từng nhìn thấy hình ảnh này, bộ trưởng của chúng ta sinh vào thời Tống. Cổ nhân quan niệm thân thể tóc da đến từ cha mẹ, đâu dễ dàng cắt tóc, ngày thường đều là do pháp chú cả, giờ động thủ nên mới hiển lộ. Quân Chấp. Khúc Tống cầm đàn bích ngọc lơ lửng trong không trung lạnh lùng nhìn y, ngươi là kẻ bị tình nghi đầu tiên không mời mà tới. Các hạ là thần thánh phương nào? Quân Chấp bay lên đối diện anh, duỗi tay, kiếm răng cưa liền bay vào trong tay. Thân kiếm tràn ra sương đen, khiến mặt y trông như đang tức giận. Khúc Tống lễ độ nói, bộ trưởng bộ đặc biệt của Hoa Hạ quốc thuộc địa cầu, Khúc Tống. Không thể giải thích rõ ràng cho ngươi nhưng ngươi có thể hiểu nơi đây là tổng bộ của liên minh tu đạo giả trong thế giới của ta là minh chủ. Các hạ họ Khúc. Quân Chấp thấy anh là nhạc tu liền nghĩ đến Khúc Duyệt, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, quả nhiên là đang nhắm vào ta. Không sai, là nhắm vào ngươi. Khúc Duyệt là em gái ta. Khúc Tống liếc nhìn trong đám đông một cái, nó theo lệnh ta xâm nhập Phúc Sương để điều tra ngươi. Quân Chấp nhìn theo ánh mắt Khúc Tống liền thấy Khúc Duyệt đang đứng giữa đám người. Nàng chạy ra từ Thiên La Tháp, vừa đến lầu một của trụ sở liền nhìn thấy mọi người như đang có chiến tranh. Vô cùng sợ hãi, Khúc Duyệt chạy vội lên trên, khi thấy Khúc Tống không bị thương, nỗi lo lắng mới dịu đi. Nàng đang định nhìn một cái rồi lặng lẽ rời đi thì bị Khúc Tống điểm danh, không trốn được. Khúc Duyệt ngượng ngùng đi ra chắp tay nói, tiền bối, xin lỗi. Đây chính là khoảnh khắc xấu hổ nhất khi đối mặt với đối tượng tình nghi. Tuy nhiên Khúc Duyệt chỉ xấu hổ thôi, không cảm thấy áy náy như đối với Cửu Hoang, vì thủ đoạn nàng dùng không giống. Các người rốt cuộc muốn gì? Gương mặt Quân Chấp không chút cảm xúc, y thu hồi ánh mắt nhìn Khúc Duyệt rồi nhìn thẳng vào Khúc Tống, đáy mắt tràn ngập sát ý, lời này là ta hỏi mới đúng. Khúc Tống cũng đưa cho Khúc Duyệt một ánh mắt. Khúc Duyệt nghĩ một chút rồi nói nhanh, Quân tiền bối, bên ngoài nhiều người, chúng ta có thể ngồi xuống pha trà, từ từ trò chuyện được không? Quân Chấp cầm kiếm bất động, im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, có thể. Trong phòng họp, chỉ có Khúc Tống, Khúc Duyệt và Quân Chấp. Mời. Khúc Tống mời y ngồi xuống. Đa tạ. Quân Chấp tự hồ đã dằn cơn tức giận, sau khi ngồi xuống đặt thanh kiếm đen răng cưa trước mặt trên bàn hội nghị. Thanh kiếm biến trở lại thành ma chủng hình trứng. Khúc Tống ngồi đầu bàn, Khúc Duyệt ngồi xuống phía đối diện Quân Chấp, nàng nhìn hạt ma chủng, thì ra đây là một thanh kiếm. Quân Chấp không trả lời thẳng, bàn tay phất một cái, ma chủng lại biến thành song đao răng cưa. Một cái phất tay nữa vung lên, ma chủng hóa thành chiếc nỏ Khúc Duyệt đã từng dùng trước đây. Nàng hiểu ra, ma chủng trong tay y có thể tùy ý biến hóa, y quen dùng kiếm vì thế nó liền biến thành kiếm. Khúc Tống cất đàn bích ngọc, dựa vào lưng ghế, ngươi quả nhiên là linh hồn của vật ấy. Quân Chấp không phủ nhận, cũng không xác nhận, các ngươi muốn gì ở ta? Thực xin lỗi, ta không có gì để cho các ngươi. Y nhìn ma chủng, vì ta cũng không rõ đây là vật gì, có tác dụng gì. Khúc Tống đánh giá y, ta chẳng có hứng thú gì với nó cả, chỉ hỏi ngươi vì sao ngươi ném nó vào biển của chúng ta, vì sao lựa chọn thế giới của chúng ta. Ta ném. Quân Chấp dường như nghe không hiểu, nhíu mày nhìn về phía Khúc Duyệt. Đang diễn kịch giả ngu hay sao chứ? Khúc Duyệt mỉm cười nhắc nhở, đúng thế, tiền bối xé rách hư không đi vào thế giới của ta, ném hạt ma chủng xuống biển, vì thế chúng ta mới phải điều tra ngài. Đôi mày càng nhíu chặt hơn, Quân Chấp nghi hoặc hỏi, việc xảy ra khi nào? Khúc Duyệt đáp, 2 tháng trước, 10 ngày trước khi vãn bối đến học viện Phúc Sương. Không, không có liên quan đến ta, ta chưa từng tới đây. Quân Chấp thản nhiên đối mặt, tỏ thái độ muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, mỗi lần ta đến thế giới khác đều chịu hao tổn rất lớn. Chỉ duy nhất một lần thôi, đó là 400 năm trước ta đem chôn nó dưới sông băng ở một thế giới hoang vu. Ngập ngừng một lát, không phải các người đào ra sao? Tiền bối, nếu chúng ta phát hiện ra nó trễ một chút, hậu quả không dám tưởng tượng. Chúng ta nào nhàn rỗi không việc gì mà chạy đến thế giới khác đào nó mang về chứ? Người bị tình nghi luôn muốn giằng co, không thành thật giải thích, Khúc Duyệt đã quen từ lâu. Ngón cái miết miết đỉnh mày, Quân Chấp mím môi thật chặt rồi đột nhiên nhìn về phía Khúc Duyệt, tiên sinh, cô hãy suy nghĩ cẩn thận lại. Nếu ta ném ma chủng vào đại dương của cô, khiến cho đại dương bị ma khí ăn mòn, các người nhất định sẽ điều tra. Sau khi vớt ma chủng ra khỏi đại dương lập tức sẽ bày trận phong ấn, đối với ta đây chính là tổn thương nghiêm trọng. Ta sao lại không có đầu óc mà mua dây buộc mình? Khúc Duyệt suy nghĩ theo hướng y nói, hơi giật mình, y có lý. Khúc Tống giáng 3 đạo bùa thủy linh do cha để lại, Quân Chấp liền thổ huyết, thân thể ký gửi suýt nữa hỏng mất. Y lại không phải cửu hoang, với cái đầu tích thủy không lộ của y, đúng là không nên làm vậy. Khúc Duyệt nhìn Khúc Tống, đôi mắt hoang mang, nhị ca. Khúc Tống cũng cảm giác được chỗ không bình thường, anh đưa lại cho Khúc Duyệt một ánh mắt. Khúc Duyệt gật gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng họp, rồi quay lại mang theo đoạn video đã quay lúc đó và phát cho Quân Chấp xem. Quân Chấp nhìn màn hình lớn trên tường cảm thấy mới mẻ, xem rất nghiêm túc. Trên màn hình là cảnh y phá vỡ hư không, cưỡi tuyết giao lướt gió mà đến. Sau khi xem tới xem lui vài lần, Quân Chấp cười, thật ngại quá, đây không phải ta. Tuy cười nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thật sự không phải ta. Khi ta cần đi từ ma chủng ra bên ngoài sẽ giống như lúc nãy, lặng yên không một tiếng động, nào cần đến pháp bảo xé rách hư không gì. Huống chi sự tình quan trọng, tiên sinh cũng hiểu ta rồi đấy, phù trường như thế không phải phong cách hành sự của ta. Khúc Duyệt nghe Quân Chấp nói xong, nhìn thẳng chàng một lát rồi chuyển mắt sang màn hình trên tường. Lúc nàng tiếp nhận nhiệm vụ, xem đoạn hình ảnh trên không cảm thấy vấn đề gì, giờ xem lại quả thật có phần kỳ lạ. Đúng như lời Quân Chấp nói, đây là việc bí mật, lý ra phải thừa dịp đêm khuya lén lút, thế nhưng lại ngay giữa thanh thiên bạch nhật cưỡi tuyết giao xuyên qua biển mây, thật quá mức công khai. Nếu thực sự có người giả mạo Quân Chấp, người này 8 phần cố ý phô trương cho tu đạo giả Hoa Hạ bọn họ xem. Hoặc có thể muốn gây sự chú ý cho bộ đặc biệt. Khúc Duyệt không khỏi nghĩ đến một việc, đang định nói với Khúc Tống thì anh đã dùng pháp lực gửi đi một truyền âm phù, về vụ án Thái Bình Dương, hãy đi tra rõ thân phận của người đã quay và phát tán đoạn video kia lên mạng. Vâng, bộ trưởng. Quân Chấp đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dò hỏi Khúc Duyệt, ta rất tò mò, tiên sinh làm sao vào được bên trong ma chủng. Khúc Duyệt nhìn Khúc Tống đến khi anh gật đầu mới nói, người này đã xé rách hư không tạo nên một thông đạo, vì được phát hiện sớm nên thông đạo vẫn chưa biến mất sau khi hắn rời đi. Ánh mắt Quân Chấp như ngừng một nhịp, sau đó tiên sinh đã rơi ngay vào phúc xương của ta. Khúc Duyệt gật đầu, đúng vậy. Quân Chấp hỏi tiếp, vậy lúc này tiên sinh quay lại đây bằng cách nào? Cửa tùy thân là bí mật, Khúc Duyệt dĩ nhiên không thể giải thích rõ, vạn bối dùng bảo vật gia truyền, dù ở nơi nào vạn bối cũng có thể trở về. Quân Chấp nháo nháo giữa mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Khúc Duyệt cảm thấy không ổn, sao vậy? Quân Chấp chỉ vào hình ảnh của chính mình tạm dừng trên màn hình, ta biết có 3.000 thế giới, có pháp bảo và công pháp xé rách được hư không. Nhưng ta đã từng thử qua, những thủ đoạn đó đối với thế giới hạt ma chủng của chúng ta không có hiệu quả. Từ khi có ý thức 6.000 năm qua, ta đã thấy người của thế giới bên trong không thể ra ngoài và người ngoài cũng không thể đi vào. Khúc Duyệt ngẩn người, nhớ đến Khúc Tống dù biết nàng ở bên trong hạt ma chủng nhưng không cách nào tạo đường được đi vào, lời Quân Chấp nói hẳn là sự thật. Nàng vẫn hỏi lại một câu, ngài chắc chắn. Trước lúc này ta rất chắc chắn. Quân Chấp nhìn về phía hạt ma chủng trước mặt, đây là bản thể của ta, xé rách hư không đồng nghĩa với đâm thủng trên thân thể ta một lỗ, ta sao lại không có cảm giác. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt. Quân Chấp so với 2 anh em nàng càng rối rắm hơn, xác thật có người đã xuất nhập thế giới ma chủng mà không để ta phát hiện.

Trong những câu chuyện ấy, nữ chính đều có vẻ ngây thơ hơn hẳn các cô gái khác. Khúc Duyệt nào có xem hết tất cả, chỉ nhớ kỹ chuyện này tổng tài bá đạo thích như thế, vì vậy nàng nghĩ đại vương bá đạo sống trên núi hẳn cũng giống vậy. Đầu tiên nàng giả thành cô gái mù đáng thương, nói mình là cô nhi từ nhỏ bị bán vào nhạc phường, không có tên, Lục Nương là tên được chủ phường đặt, khiến cho Cửu Hoang thấy đồng cảm. Sau khi dần thân quen, nàng bắt đầu từng bước thử nghiệm giới hạn của hắn, đòi hỏi đủ thứ, nào là muốn hái sao, hái trăng. Dần dà càng làm càng cảm thấy gần gũi hắn hơn. Bản thân Cửu Hoang trước kia không thế, cả ngày chỉ biết làm đồ thủ công, điêu khắc, có khi liên tục vài ngày cũng không nói tiếng nào y như một người tự kỷ. Vậy mà dần dần lại bị nàng biến thành như vậy. Sau khi Cửu Hoang bị bắt nhốt vào Thiên La Tháp, Khúc Duyệt từ thế giới Thập Cửu Châu trở về, một thời gian rất dài sau đó không thiết làm gì, ngay cả ăn cá cũng bị mắc cổ. Nửa năm sau mới chậm rãi hồi phục. Trong nhận thức của Khúc Duyệt, dù Cửu Hoang có tội ác chất chồng thế nào, hắn cũng đã sủng ái nàng như cách hắn đối xử với đàn thú nhỏ hắn nuôi, không phải tình yêu nam nữ. Trên đời này, ngoài cha và các anh trai, hắn là người duy nhất cưng chiều nàng vô điều kiện, vì nàng mà liều cả mạng. Nếu không, khi bị Tiêu Linh tiễn xuyên vào tim, hắn đồng thời phát hiện ra nàng không bị mù, ánh mắt hắn nhìn nàng lần cuối cùng ấy đã không trở thành họa tâm ma của nàng. Nghĩ đến đây, cảm giác vứt hết mặt mũi của Khúc Duyệt chậm rãi biến mất, ấy nấy lại hiện về, nàng vươn tay tìm kiếm tay hắn, đừng nhặt, ta không muốn ăn nữa. Cửu Hoang đã quen với thói nói gió chính là mưa của nàng, vậy muốn ăn gì? Khúc Duyệt lắc đầu, không ăn, nơi này có phòng không, ta mệt rồi. Được. Cửu Hoang lau sạch tay, ôm nàng lên, bước đến quầy, liếc mắt nhìn trưởng quầy một cái rồi nhìn về phía phòng trên lầu 2. Câu nói tiên kính la y hậu kính nhân không tồn tại ở nơi cửu quốc này, trưởng quầy cũng là người biết võ, nhìn Cửu Hoang liền biết ngay hắn không phải người tốt lành gì, đích thân dẫn đường. Tiên kính la y hậu kính nhân, ý nói chú trọng vẻ bề ngoài. Khúc Duyệt truyền âm cho quân chấp, tiền bối, tối nay phiền ngài điều tra tung tích của Mục Tinh Thầm. Quân chấp đáp, sẽ. Khúc Duyệt, hãy giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Quân chấp đáp ứng. Chờ cửa phòng đóng lại, Vân Kiếm Bình mở to hai mắt, bắt đầu bàn tán, điện hạ, tiên sinh có quan hệ gì với người kia? Quân thư cũng nói, nhìn thật không bình thường. Ngay cả hạ cô nhận cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, còn ở chung một phòng. Quân chấp nhắc nhở, tốt nhất nên quên chuyện hôm nay đi, sau này đừng để lộ ra trước mặt tiên sinh, nếu không thì. Ba người nhìn chàng. Quân chấp thông thả ung dung nhấc ấm trà lên, rót đầy ly cho bọn họ, Khúc tiên sinh nhìn dễ nói chuyện nhưng rất có cá tính đấy. Cứ nhìn bị béo nút thành quả cầu còn bẹt thẳng chân thì biết, tin ta đi, các ngươi chỉ có thảm hơn thôi. Ba người lập tức im lặng, tay nâng ly cúi đầu uống trà. Quân chấp vừa lòng gật đầu, lại hỏi, các ngươi tìm Trục Đông Lưu. Quân thư nói, đúng ạ, lúc chúng ta chạy trốn Tuyết Linh Điêu, đã hẹn sẽ họp lại ở lưng chừng núi, nhưng không thấy hắn đến. Quân chấp khá khó hiểu, nhưng ơi này ngược hướng với núi. Là thế này. Hạ cô nhận lấy ngọc bài từ bên hông ra, chúng ta sợ bị phân tán lần nữa nên ở lại lưng núi chờ hắn, nhưng đột nhiên thẻ bài đồng khí liên chi trên người cả ba đồng loạt sáng lên. Đồng khí liên chi là thành ngữ chỉ sự thân thiết gắn bó như cành nhánh mọc ra từ một cây. Thẻ bài đồng khí liên chi giá trị xa xỉ, chỉ đệ tử tinh anh của học viện mới có, bất luận thân ở nơi nào, chỉ cần đánh nát ngọc bài này, trong phạm vi 3.000 dặm các đệ tử nắm giữ thẻ bài khác có thể cảm ứng được. Dựa theo quy định của học viện Phúc Sương, nhận được tín hiệu cần phải đi tìm ngay. Quân thư có vẻ đau đầu, nhưng Trục sư đệ đâu thể có thẻ bài đồng khí liên chi. Vân Kiếm Bình biểu môi, hắn đã được vào kiếm các chọn kiếm, được lãnh thẻ bài thì có gì lạ chứ. Hạ cô nhận gật đầu, cho dù không phải Trục sư đệ, cũng là đồng môn của chúng ta, dù gì cũng phải đến xem, nhưng chúng ta truy đến đây thì cảm ứng bị gián đoạn. Đưa ta xem. Quân chấp nghĩ có lẽ có liên quan đến Thiên Ma giáo, đưa tay ra cho ba người. Cả ba vội vàng đưa thẻ bài của mình qua. Quân chấp cầm ba thẻ bài ngọc trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận gì đó. Đi. Quân chấp cầm ngọc bài đứng dậy, đi ra ngoài. Quân thư là người đầu tiên đuổi theo. Hạ cô nhận rút kiếm đứng dậy, quay lại nhìn lên lầu 2, chần chừ nói, chúng ta để mặc tiên sinh thế sao? Vân Kiếm Bình kéo hắn đi, tiên sinh cần chúng ta quản sao? Ngươi đề cao chúng ta quá rồi đó. Trong phòng lầu 2, Cửu Hoang đã Khúc Duyệt lên giường rồi ngồi trên mặt đất, rút quan tài từ trong vòng trữ vật ra, nắm chặt dao tiếp tục khắc hoa. Một đám sương đen quấn quanh bàn tay để tiêu trừ tiếng ồn. Khúc Duyệt trở mình, gối đầu lên cánh tay mặt hướng về phía hắn, rau hẹ, sau này ở bên ngoài chàng không cần đút cho ta ăn nữa. Cửu Hoang dừng tay, vì sao? Khúc Duyệt nói, người khác sẽ cười chàng. Ta không quan tâm. Cửu Hoang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhíu mày, là mấy đứa tiểu kiếm tu kia khiến nàng không vui. Khúc Duyệt sụ mặt, thì sao, chàng muốn rút đầu lưỡi bọn họ. Cửu Hoang giấu mặt sau quan tài, sẽ không. Nàng trở mình, đưa lưng về phía hắn, một chốc sau lại quay trở về, rau hẹ, ta hỏi chàng chuyện này. Cửu Hoang quay đầu nhìn nàng, hửm. Khúc Duyệt do dự, nếu một ngày chàng biết được ta lừa dối chàng một số việc. Cửu Hoang hỏi, chuyện gì? Khúc Duyệt nghĩ nghĩ, tỉ như ta ăn dưa hấu chưa bao giờ nhả hạt, ta cố ý làm khó chàng. Hơn nữa, ta đi đường cực ổn, không bị vấp ngã bao giờ. Ta còn rất mưu mô, ta. Cửu Hoang chờ nàng nói tiếp, đợi rất lâu xác định không còn tiếng nói mới gật đầu ừ một tiếng, nàng vui vẻ là được. Rồi tiếp tục điêu khắc hoa. Khúc Duyệt, thôi vậy, bây giờ hỏi mấy câu này cũng vô dụng, không nhớ đến mũi tên xuyên tim kia, hắn sẽ không biết đâu. Khúc Duyệt uống một viên đang dược giúp tự hồi phục rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay tiêu hao quá độ, nàng thực sự cần nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ, Khúc Duyệt hắt xì và vô thức xoa xoa mũi. Cửu Hoang dừng động tác, liếc nhìn quanh phòng, nhìn thấy trên chiếc kệ bình phong có đặt một bình hoa, bên trong bình cắm một bó hoa mai. Rồi đột nhiên hắn ngẩn người, mày hơi nhíu lại, buông dao khắc xuống, lấy hộp ngọc đựng trái cây từ vòng trữ vật ra, lại ngẩn người ngắm những bông hoa linh châu đựng trong tầng thứ hai. Hắn nhớ nàng từng nói, ở quê hương nàng, lúc nam nhân cầu hôn sẽ đưa rất nhiều hoa. Hắn hỏi nàng, nàng cũng thích. Vẻ mặt nàng cam chịu, cô nương nào không thích hoa chứ, nhưng ta dị ứng phấn hoa, không chạm vào được. Hắn không hiểu dị ứng là gì, nhưng hắn biết nàng chưa bao giờ chạm vào cây cỏ sống. Vì vậy hắn liền dùng linh châu khắc rất nhiều hoa để tặng nàng. Hắn dự định khắc tất cả những loài hoa mình từng nhìn thấy ở giới thập cửu châu này, sau khi khắc đủ sẽ mang đến hỏi nàng có nguyện ý gả cho hắn hay không. Nhưng rồi... rồi chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hắn ngừng lại? Thậm chí đã quên mất. Ý thức hải của Cửu Hoang đau nhức từng cơn, hắn đóng hộp lại, tựa trán vào quan tài. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động vang trời, giống như tiếng sấm tích tụ lâu ngày đột nhiên được giải thoát. Khúc Duyệt giật mình tỉnh giấc, lập tức hiểu được quân chấp đã tìm được đám giáo đồ Thiên Ma giáo. Nàng ngồi dậy, bên ngoài làm sao vậy? Cửu Hoang đi đến bên cửa sổ, mở cấm môn bảo vệ thả thần thức ra ngoài. Với tu vi của hắn có thể nhìn được rất xa. Nhĩ lực của Khúc Duyệt cũng giống vậy, nhưng bên ngoài lộn xộn nàng không phân biệt được, để hắn nhìn vẫn tốt hơn. Cửu Hoang quan sát một lúc, là tên kiếm tu có thể diện kia và đám ma tu buổi chiều chúng ta đánh đuổi. Nói xong thì quay lại tiếp tục khắc hoa trên quan tài, ta phải làm nhanh lên sau đó đi nhặt xác y, không để y hồn phi phách tán kẻo lãng phí quan tài. Khúc Duyệt mò mẫm nhặt giày, chúng ta đi cứu y. Cửu Hoang ngồi ở mép giường giúp nàng mang giày, lại cứu nữa sao? Nghe trong giọng nói của hắn có chút nghi hoặc, Khúc Duyệt nói, cũng đâu thể để y chết trong tay mấy ma nhân đó, bằng không buổi chiều chúng ta cứu y làm gì. Nàng nói rất đúng. Cửu Hoang ngẫm lại thấy hợp lý, vì vậy hắn giúp nàng mang giày, rồi lập tức đến bên cửa sổ định nhảy ra ngoài. Khoan đã, ta cũng đi. Khúc Duyệt lên tiếng gọi lại. Ở đó có nhiều huyết thi, rất nguy hiểm. Cửu Hoang nói, huyết thi có vẻ chỉ mới khai cuộc chưa thuần hóa, cũng đánh nhau với ma nhân luôn. Nếu không tên kiếm tu có thể diện kia đã sớm chết rồi. Khúc Duyệt sửng sốt, huyết thi ư, huyết thi có thể xem là loài lai giữa quỷ và yêu, bản thể vốn là người. Nếu phía trên nơi mai táng phát sinh tàn sát, lượng lớn máu thấm vào đất sẽ dễ dàng khiến thi cốt chôn trong đất biến thành huyết thi. Tất nhiên cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào thiên thời địa lợi nhân hòa mới có biến hóa, huyết thi không phải là vật dễ gặp. Lẽ nào Thiên Ma giáo đến đây, phát hiện nơi này có sào huyệt của huyết thi nên muốn bắt mang về làm công cụ chiến đấu. Ta cũng đi. Khúc Duyệt nhấn mạnh lần nữa. Cửu Hoang mấy mấy môi nhưng không khuyên nàng, quay lại mang nàng theo. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cả thành bị tiếng nổ mạnh kia làm cho sáng đèn. Phàm nhân đóng chặt cửa trong khi tu đạo giả cư trú trong thành lại sôi nổi đi ra. Cả thành mở ra trận phòng hộ, vệ binh thủ thành cũng chạy đến chi viện. Sự việc xảy ra trong khu rừng cách thành không xa. Khi Khúc Duyệt tới, vệ binh, tu đạo giả cùng mấy người hạ cô nhận đều đang đối phó với huyết thi và ma nhân. Dù nơi này không phải Phúc Sương, dù chính nước có tranh đấu với nhau thế nào, đối mặt trước kẻ địch chung, họ luôn nhất trí đồng lòng. Giữa không trung, Mục Tinh Thầm đang giao đấu cùng Quân Chấp. Quân Chấp không phải đối thủ của hắn nhưng chàng có Tuyết Dao bên người, tạm thời có thể xem như đấu ngang tay. Khúc Duyệt không nghe thấy tiếng của Hồng Dực, Cửu Hoang, mà nhân tóc đỏ ở đâu. Cửu Hoang quan sát, không có ở đây. Khúc Duyệt lắng tai nghe, thế nhưng nghe được chút giọng nói lạo xạo dưới chân. Đồng tử của nàng co rụt lại. Mục tiêu của ma nhân không phải là bắt huyết thi mà là trong ngôi mộ của huyết thi có dấu bảo vật. Nàng nói, đừng nhìn bên trên, nhìn xuống dưới xem. Được. Cửu Hoang cõng Khúc Duyệt chui xuống một đường hầm trông như hang chuột, sâu và hẹp. Nhưng khi hai người chui vào rồi, nó đột nhiên mở rộng ra.